Chương 405, lại một mỹ nữ thuyền viên. Đều là ngươi rước lấy phong lưu khoản nợ, chính ngươi song nạ mì nói rằng. Dường như là chính mình thu người khác hối lộ đi, Lâm Giật nói rằng. Nào có, cái này là lễ gặp mặt, người khác có lễ phép hiểu không, ta không thể cự tuyệt người khác lễ phép, nếu không chính là ta không có lễ phép. Nạ mì không chút khách khí nói rằng. Ngươi giả mồm át lẽ phải trình độ không thua nỉ cổ dô bin, Lâm Giật xoa chán một cái nói rằng. Nạ mỉ có chút điểm cười cười xấu hổ. Nì cổ dô bin, ta không phải đùa giỡn với ngươi, quả thật ta đối với ngươi không có địch ý gì, nhưng là không có nghĩa là thế giới chính phủ những người khác đối với ngươi không có địch ý, Lâm Giật nghiêm túc nói ra, không từ mà biệt, chỉ cần chính là ta cho ở trong bộ môn từng cái gặp lại ngươi lời nói đều hy vọng đưa ngươi bắt, bọn họ là có thể quan thăng mấy cấp như vậy, vì sao sao ngươi không có ý nghĩ như vậy đâu, nì cổ dô bin phản hỏi. Cái này là nàng vẫn vấn đề rất muốn hỏi. Có trời mới biết. Lâm Giật lắc đầu, huống chi hiện tại ta không có, không có nghĩa là về sau cũng không có, người là sẽ biến đổi. Vậy sau này hãy nói đi, ít nhất mắt của ngươi thần nói cho ta biết, hiện tại ngươi không có là được. Nico Robin không chút nào lo lắng đứng dậy ở trên thuyền bước chậm đứng lên, quan sát cái này một con thuyền bố trí. Húng chi ngươi cũng không sợ bị thế giới chính phủ nhân cho rằng ngươi cùng ác ma chi tử cấu kết cùng một chỗ. Ta lại sợ cái gì, làm sao bây giờ, Sù Nạ nói rằng. Nàng không thèm để ý, chúng ta có cái gì tốt để ý, gặp nhi tử còn là quân cách mạnh thủ lĩnh, tôn tử còn là hải tặc đây, có thể là đây. Bọn họ là bọn họ, gặp là gặp, không có ảnh hưởng gì, ít nhất bây giờ chúng ta đối với thế giới chính phủ mà nói có cái giá này giá trị, biết cũng không cái gì. Lâm Giật nói rằng, ha hả, đứng ở đuôi thuyền nỉ cổ dô bin dường như nghe được cái gì tựa như, tay trái nhẹ nhàng vung lên, phù cận bay ra đi một tí cánh hoa, trong đôi mắt hiện lên một cái sợi nhỏ không thể thấy cảm thấy tình cảm ấm áp. Vậy cũng tốt, phải nghĩ thế nào an trí nàng đi, ở chỗ này còn tốt, nếu như trở lại tư pháp đảo lời nói nơi đó khoảng cách tổng bộ hải quân gần như vậy, mặc dù nói thực lực chúng ta tiến nhanh, ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cũng là có đếm cao thủ. Nhưng là đối mặt tổng bộ hải quân tùy tiện xuất động vài cái trung tướng đã đủ chúng ta uống một bầu. Dù nạ nói ra, đến lúc đó chúng ta muốn bảo trụ nàng cũng rất khó, không phải muốn cùng không nghĩ vấn đề, mà là chúng ta có hay không thực lực này là vâng đúng phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, nếu để cho nàng lên thuyền, nhất định phải gánh chịu cần phiêu lưu. Lâm Giật đứng dậy, trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi cùng lo lắng, có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi khí phách. Dù nạ khét lời, đừng xem nàng mới vừa nói những thứ này, trên thực tế nàng chỉ là muốn để Lâm Giật có một chuẩn bị tâm lý, nàng cũng không có dự định cự tuyệt nhỉ cổ Robin, chỉ là muốn nhìn Lâm Giật an bài thế nào, có một chuẩn bị tâm lý về sau đối mặt đột phát tình huống thời điểm sẽ không đáp ứng không xuể mà thôi. Trên thực tế nàng và Lâm Giật giống nhau, trong ánh mắt lóe ra trầm ổn như sơn nhạc, nhìn kỹ nguy hiểm như không quan mang. Hiện tại chính phủ chín nhân có mấy người ở Thủy Chi Đô ẩn núp làm nhiệm vụ, nỉ cổ dô bin an bài ở cái gì địa phương tốt nhất, Sủ Nạ nói rằng. Quá xa có một cái gì có chuyện xảy ra chúng ta cũng không kịp cứu viện, trên thực tế Thủy Chi Đô là an toàn nhất cũng là tốt nhất, đừng quên nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất. Chỉ cần để cho nàng biết chính phủ chín ở Thủy Chi Đô, lấy nàng năng lực cùng cẩn thận tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cho dù có bất cứ vấn đề gì chúng ta cũng có thể trước tiên biết. Lâm Giật nói rằng, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất sao, nỉ cổ dô bin, nếu biết nơi đó có chính phủ chín nhân ở, chú ý tốt hoàn toàn chính xác nơi đó mới có là an toàn nhất, ai có thể nghĩ tới khoảng cách tổng bộ hải quân gần như vậy Thủy Chi Đô bên trong nỉ cổ dô bin cư nhiên giấu ở nơi đó, hơn nữa nơi đó còn có chính phủ chín đang giám thị, càng thêm sẽ không có người nghĩ tới chỗ này. Dù nạ vang một cái dưới, không khỏi lộ ra một cái sở yên tâm tiếu dung. Dô bin, ngươi nói trái ác quỷ ở đâu, Lâm Giật hỏi. Cái này là cái kia đảo nhỏ Kim Nam Châm, nơi đó lẩn quẩn một sát thủ tổ chức, bởi vì bọn họ không phải hải tặc, chỉ là sát thủ, bình thường đều ẩn giấu làm ám sát, cho nên thế giới chính phủ không có phái người bao vây tiêu trừ bọn họ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ tùy thời có thể phân tán đào tẩu, chia thành tốt nhỏ, muốn đem tổ chức sát thủ này triệt để phá hủy lời nói tiêu tốn không ít tờ nhân lực vật lực. Mà sát thủ tổ chức đối với thế giới chính phủ mà nói căn bản không hề uy hiếp, đồng thời cùng phụ cận một ít hải quân cơ địa nhân viên có không minh bạch quan hệ, cho nên trước mắt mà nói tổ chức sát thủ này chỉ cần không muốn làm một chút không biết sống chết chuyện không có chuyện gì lớn, đương nhiên về sau liền khó nói. Hiện nay bọn họ mới vừa vặn đạt được trái ác quỷ không bao lâu, tình báo không sai bọn họ muốn trước lộng tình tưởng là dạng gì trái ác quỷ ăn nữa. Nếu như lộng không rõ ràng lời nói bán đi có khả năng tương đối cao. Lâm Giật dưới chân bong thuyền xuất hiện một cái tay, nắm trong tay lấy một cái kim nam châm, đồng thời tay kia xuất hiện một cái miệng, truyền ra nỉ cổ Robin thanh âm. Thảo nào nàng mấy năm nay sống được như vậy làm dịu, có như vậy năng lực quả thực liền là dò hỏi tình báo, thu thập tình báo điều kiện tốt nhất trợ giúp Atsuna nói rằng. Nếu như ở hồ cả thế giới bên trong có như vậy năng lực dù cho là thực lực kém đi nữa, tuyệt đối sẽ chịu đến nhận thôn trọng điểm bồi dưỡng cùng chiếu cố. Chỉ tiếc cái này thế giới đại đa số người chỉ nhận biết đến nỉ cổ Robin đọc hiểu lịch sử chính văn giá trị, lại quên nàng tự thân cái kia không có gì sánh kịp năng lực. Nạ mì đi cái này địa phương đi. Lâm Giật đem nỉ cổ Robin ném tới kim nam châm giao cho nạ mì nói rằng. Được nạ mì nhìn một cái phương hướng tiện đường. Căn bản không cần biến hóa, cho nên cũng không cần quá lớn điều chỉnh. Tổng bộ hải quân trong, gặp cùng chiến quốc thậm chí còn một người trong đó đại tướng, sở hữu đóng băng trái cây đại tướng ạ kỳ gì cũng liền là gặp trước kia bộ hạ cũng có thể nói là đệ tử ngồi ở chỗ kia nhìn báo cáo trong tay thư. Không nghĩ tới thời gian nửa năm bọn họ liền đã trưởng thành đến tình trạng này, năm đó chỉ có thể ở dầu cô đã trong tay bảo mệnh, nhưng bây giờ có thể một đối một đánh bại dầu cô đại. Tuy là tự thân cũng đụng phải không nhẹ thương tích, nhưng là cũng đích xác tốc độ phát triển kinh người. Nguyên soái chiến quốc thấy đơn báo cáo nói ở trên không là người khác, thình lình là Lâm Giật cùng dầu cổ đại đại chiến sự tình. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.